Thiên lục vũ trụ, chương 131, C131, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sau khi đi ra cũng cần nhanh chóng thôn phệ linh dược. Bổ sung, Hân ước tính tốc độ linh lực tản ra, dự đoán linh lực này nhiều nhất là giữ được hơn 10 ngày. Linh lực này thậm chí tương đương với một cây linh dược tam phẩm. Cũng chính là nói, bây giờ Lý Phong trong 10 ngày tiêu hao một cây linh dược tam phẩm mới có thể hoàn toàn nhốt Huyền Long lại, thu lại rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Lý Phong nhìn về bên ngoài, có thể ra ngoài rồi. Lúc này hẳn cảm giác bản thân chỉ căn một ý niệm liền có thể trực tiếp rời khỏi đây. Sơ thật, hơi động ý nghĩ, bóng người của Lý Phong trực tiếp biến mất, lại xuất hiện một lần nữa. Hẳn lại xuất hiện ở khu vực của điện truyền thừa. Tiểu Phong, bây giờ Lý Phong đi ra. Nhóm người Lý Thiên Dương nhanh chóng đi qua. Lý Phong nhìn qua, lúc này nhóm người Tôn Hâm Vũ và Tiêu Tử Hân đều ra ngoài. Chẳng qua trên mặt của họ còn có vẻ u ám. Ha ha, trên bầu trời của điện truyền thừa khổng lồ, một hư ảnh to lớn xuất hiện. Huyền Long, nhìn thấy hư ảnh này, Lý Phong lại thay đổi sắc mặt, không đúng, chỉ là một hư ảnh không biết còn sót lại lúc nào. Lúc này tàn hồn Huyền Long trong cơ thể hẳn vẫn đang gào thét, lại không có bất cứ liên hệ nào. Ha ha, xin lỗi, ta quên là không có truyền thừa, để mọi người uống phí một phen. Lão giả áo đen nhìn về đám đông bên dưới cười lớn nói, bảo vật nơi này đều cho các người. Ra ngoài đi, ông ta vung tay, sau đó bóng người của ông ta từ từ biến mất. Răng rác, sau khu ông ta tan biến, trên điện truyền thừa khổng lồ cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất hoàn toàn. Đây là thủ đoạn khác Huyền Long để lại sao? Lý Phong nhìn lão giả áo đen biến mất, cung điện vỡ nát, nếu Hân không có điểm sáng thần bí, lúc này Huyền Long đã mượn cơ thể của hắn ở cùng với mọi người. Không ngờ rằng đến truyền thừa lại là giả. Huyền Long đùa bốn với mọi người. Dựa theo sách cổ ghi chép, Huyền Long này ban đầu cũng không phải người lương thiện, tính cách bất định, vui buồn thất thường. Cách làm này ngược lại rất bình thường, không truyền thừa càng hay, ngược lại chúng ta cũng không lấy được. Rất nhiều thế lực nhìn cung điện vỡ nát không khỏi bàn tán, họ thờ phào trong lòng. Ngược lại nếu họ lấy không được, chắc chắn không hy vọng người khác lấy được. Đi thôi, cơ duyên dãy núi Vân Vũ hoàn toàn kết thúc rồi. Đáng ghét, nhiều cơ duyên như vậy, ta lại không lấy được cái. Cho dù một tử đan yêu thú không hoàn chỉnh cũng không cổ. Đám đông hoặc là vui mừng, hoặc là tức giận, nhưng cho dù thế nào, lần này thăm dò của họ kết thúc hoàn toàn. Tiểu Phong, chúng ta đi thôi, lão tổ còn chờ ở bên ngoài. Lý Thiên Dương nhìn Lý Phong mỉm cười nói. Họ vui mừng trong lòng, lần này nhà họ Lý giành được lợi ích lớn nhất. Lúc này họ không hề biết nguy hiểm Lý Phong gặp phải lúc trước, nhưng Lý Phong cũng sẽ không nói ra sự tồn tại của Huyền Long. Nghe thấy lời nói của Lý Thiên Dương, Lý Phong dao động trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, trước giờ hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ của Lý Hữu Huyền. Dù sao từ lúc hẳn sinh ra, Lý Hữu Huyền đã bế quan trong thời gian rất dài, sắp rời đi. Cuối cùng, ánh mắt Lý Phong nhìn về cung điện vỡ nát trước mặt. Trong thời gian ngắn ngủi ở dãy núi Vân Vũ, hắn lại cảm thấy vô cùng dài. Trước lúc hẳn đi vào thực lực chỉ ở luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, bây giờ đã đột phá đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, tổng hợp thực lực thậm chí có thể sánh ngang với tiên thiên cảnh hậu kỳ. Vẽ phần bảo vật hẳn cũng lấy được rất nhiều. Tử đan yêu thú, ngọc bài thần văn thú hồn, ngọc bài thần văn tụ linh, chiến ủng cấp linh huyễn, chiến đao cấp linh huyễn, hỏa diễm xích tâm. Những thứ này ở bên ngoài đều vô cùng quý giá, khó mà lấy được. Vù, vù, Từng bóng người nhanh chóng đi ra bên ngoài. Khu vực bên ngoài dãy núi Vân Vũ, từng bóng người đang đứng đó. Những người này đang đứng ở những vị trí khác nhau. Trên người đều tỏa ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Quá nhiều cường giả đan nguyên cảnh. Trong dãy núi Vân Vũ, cường giả đan nguyên cảnh không vào được. Nhưng bảo vật trên bảng danh sách bên trong lại là những thứ mà cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh khao khát lấy được. Không biết thế lực nào có thể lấy được lợi ích nhiều nhất. Chắc chắn là hai thế lực thất phách cảnh mạnh mẽ. Càng xa, rất nhiều ánh mắt xa xăm nhìn về nơi này. Cơ duyên của dãy núi Vân Vũ xuất thế, ít nhất đã kinh động đến 20 mấy quận thành. Có mấy chục thế lực cấp bậc đan nguyên cảnh đi vào trong đó. Thậm chí có thế lực cấp bậc thất phách cảnh đi vào. Bỗng nhiên, từng bóng người từ trong dãy núi Vân Vũ bay ra, lại bay trên cao, có cường giả tiên thiên cảnh ra ngoài. Bây giờ vẫn là lần đầu tiên có cường giả tiên thiên cảnh bay ra. Tranh đoạt cơ duyên dãy núi Vân Vũ kết thúc rồi, toàn bộ đều đang quan sát. Cùng với một số tiên thiên cảnh bay ra, từng bóng người liên tục xuất hiện. Đột nhiên cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh nhanh chóng hạ xuống bên cạnh nhóm tiên thiên cảnh. Thiên Dương, ta về trước đây, một tháng sau ta nhất định đi thăm hỏi nhà họ Lý các ngươi. Bay ra khỏi dãy núi Vân Vũ, Chu Hải Đào nhìn về phía Lý Thiên Dương mỉm cười nói. Hoan nghênh bất cứ lúc nào, Lý Thiên Dương mỉm cười nói. Cách Trương.